Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 769, chương 768 thời gian hỗn loạn. Chương 768 thời gian hỗn loạn chương 768 Tào Cố cũng cảm thấy chính mình là khai mắt, vị này đế kinh. Tới Triệu đại nhân quả thực không gì kiêng kỵ, Hách gia đã xuất hiện lệ quỷ. Mỗi người tránh chi e sợ cho không kịp, nàng càng muốn bày ra cùng quỷ trước khi chết tương đồng động tác. Cũng không chê đen đủi quan trọng nhất, Hách gia lệ quỷ giết người pháp tắc lại không tìm được. Lặp lại lệ quỷ cuộc đời, cực dễ bị quỷ đánh dấu, rước lấy họa sát thân, nhưng hắn cùng Triệu Phúc Sinh ngắn ngủi ở chung. Cũng coi như đã nhìn ra vị này Triệu đại nhân tính tình cường thế. Nói 102, không có hắn xen vào đường sống, Triệu Phúc Sinh lặp lại hách người nhà phát hiện Vương Văn Thanh. Thi thể khi động tác, bản thân cũng tôn tưởng chạm đến lệ quỷ pháp tắc, tiện đà bị quỷ đánh dấu mục tiêu ở bên trong, nếu có thể chủ động dẫn quỷ hiện thân. Tự nhiên vấn đề liền giải quyết hơn phân nửa, chỉ là nàng làm như vậy sau. Cũng không có cảm giác được sát khí dao động. Hiển nhiên vẻn vẹn là bắt trước Vương Văn Thanh chi tử. Cũng không ở chạm đến lệ quỷ pháp tắc bên trong, Hách Định Châu còn ở đề cập ngày đó phát hiện Vương Văn Thanh thi thể sau đủ loại. Triệu Phúc Sinh ở trong nhà nhàn dạo qua một vòng, trừ bỏ nơi này ẩm ướt, mặt bàn quỷ dị, ấn ký, ở ngoài, cũng không có mặt khác quái dị chỗ, nhưng thật ra nàng tổng cảm thấy trong phòng có khí vị. Cũng không biết có phải hay không ở hoàn cảnh như vậy hạ ngốc lâu rồi. Nàng lại cảm thấy hương vị thuộc về lâm viên bên trong phát ra, đem phía bên phải xương phòng siêu. Tầm một vòng sau, Triệu Phúc Sinh ngay sau đó lãnh mọi người lui ra tới. Tiếp theo trở lại bên trái xương phòng bên trong, Hách Định Châu đám người đã đứng ngồi không. Yên, bọn họ liên tiếp nhìn về phía bên ngoài sắc trời. Thỉnh thoảng xem một cái Triệu Phúc Sinh, một bộ muốn nói lại thôi thần sắc, Triệu Phúc Sinh thấy rõ bọn họ trong lòng ý niệm. Thấy vậy tình cảnh liền nói, sắc trời không còn sớm, chư vị nếu là có việc, liền từng người rời đi. Nàng nghĩ nghĩ, lại nói, Tào Cố lưu lại, Trương Hiển Thánh, Tần Vịnh Xuân, các ngươi hai người cùng dứt khoát đi theo Hách Định Châu bên người. Mọi người nghe nói lời này, thần sắc các không giống nhau, đều đều cùng kêu lên hẳn là, Hách người nhà nhẹ nhàng thở ra. Hai cái đề đèn người cũng lộ ra may mắn kiêm thấp thỏm thần sắc, theo Hách Định Châu đám người vừa ly khai, nam viên người nháy mắt thiếu rất nhiều, một chút có vẻ đã quạnh quẽ lại trống trải, Hách Tấn Di đã sợ hãi lại bất an. Nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, chỉ nghe nàng nói, ngươi dẫn đường, vào nhà chung, ta muốn trước làm một phen bố trí, Hách Tấn Di lên tiếng. Dẫn đường đi ở đằng trước, bên trái xương phòng ly đến cũng không xa. Cùng hữu xương phòng chỉ cách lưỡng đạo hành lang cập đình viện khoảng cách thôi. Hách Tấn Di phòng môn không khóa lại, phòng trong rửa sạch quá, ngày đó hắn chuyển nhà vội vàng. Một ít vật phẩm không kịp dịch đi, thay cho xiêm y chỉ bị tôi tớ gấp sau đặt ở đầu giường, hắn trong phòng bố cục cùng hữu xương phòng. Vương Văn Thanh trụ quá địa phương không sai biệt lắm, gian ngoài là đãi khách dùng thính đường, nội bộ là phòng sinh hoạt, đồng dạng bày giường, cửa sổ lớn nhỏ, vị trí cũng nhất trí, tả hữu xương phòng bố trí duy nhất bất đồng địa phương. Đó là Vương Văn Thanh cư trú phòng ốc dựa cửa sổ chỗ bày biện bàn trang điểm. Dùng cho nữ tử ôm kính tự chiếu. Mà Hách Tấn Di chỗ ở dựa cửa sổ bên cạnh. Tác bày biện án thư, đáng giá Triệu Phúc Sinh chú ý. Là án thư cũng không có thu thập. Mặt trên bày ra một chương giấy tuyên thành. Sử dụng quá văn phòng tứ bảo bãi ở chỗ cũ. Hách Tấn Di trở về lúc sau. Rõ ràng đứng ngồi không yên, hắn dường như thập phần hoảng sợ, không ngừng ở trong nhà đổi tới đổi lui, nhưng hắn ánh mắt mấy lần rơi xuống Triệu Phúc Sinh trên người, thấy nàng ở trong nhà ngó trái ngó phải, liền không dám quấy rầy. Triệu Phúc Sinh đi đến án thư trước, thấy kia trương giấy tuyên thành phô khai, một bên bày biện nghiên mực, nghiên mực trung tàn lưu có mực nước, chỉ là bởi vì Hách Tấn Di dọn Ly Nam Viên duyên cớ, mực nước sớm đã khô cạn, nghiên mực thượng gác lại một chi bút lông, bên cạnh thả mấy cái đĩa, nội bộ phân biệt di lưu thanh, hồng nhị sắc còn sót lại vật, này trương giấy tuyên thành cũng không sạch sẽ. Mặt trên tàn lưu một ít ố vàng, cùng loại dầu trơn giống nhau vật phẩm. Triệu Phúc Sinh nhìn về phía ghế dựa, kia ghế dựa cũng không có bị nhét trở lại mặt bàn dưới, ngược lại nghiêng lệch ở một bên. Đại nhân phát hiện cái gì không thích hợp nhi sao? Tào Cố nhắm mắt theo đuôi đi theo Triệu Phúc Sinh bên cạnh, thấy nàng khắp nơi xem, không khỏi tò mò đặt câu hỏi. Bàng Chi huyện cũng đem hết thảy xem ở trong mắt, nghe vậy liền nói, giấy tuyên thành nhưng không tiện nghi, hủy đi một chương lại không có họa. Hắn chỉ vào mặt bàn, nghiên mực nội có mực nước, này đó thuốc màu cũng điều chế hảo, hiển nhiên nơi đây phòng chủ nhân là chuẩn bị vẽ tranh. Nói xong, hắn nhìn về phía Hách Tấn Di, Hách Tấn Di nghe nói lời này, trên mặt lộ ra nghi hoặc chi sắc. Tiếp theo hắn mờ mịt nói, cụ thể sự tình, tiểu nhân cũng nhớ không rõ, rốt cuộc đã là sự cách nửa năm. Lúc trước nháo quỷ lúc sau, Hách người nhà ngại Nam Viên không may mắn, Hách Tấn Di là vội vàng thoát đi, đến nỗi sự phát trước hắn có hay không ở vẽ tranh, hắn là một chút đều không nhớ rõ, bất quá lời tuy như thế. Đối mặt Triệu Phúc Sinh nhìn chăm chú, hắn vẫn cố gắng miệng cười, đáp, chỉ là ta rốt cuộc học tập hội họa nhiều năm, mỗi ngày thường xuyên luyện tập, cho nên sự phát cùng ngày ta ở vẽ tranh là vô cùng có khả năng, người tính tình phức tạp, hắn thực xin lỗi Vương Văn Thanh. Nhưng ở hội họa, luyện tập phương diện lại xem như cần cù, cũng không từng cô phụ Hách Định Châu chi thác. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, nhìn về phía mặt bàn, nghiên mực chung có thừa mặc, có thể thấy được ngươi dọn đi rồi, hạ nhân không có thu thập quá. Hách Tấn Di lúc này mới phản ứng lại đây, hắn liên thanh tức giận mắng, này đàn điêu nô, vô pháp vô thiên, có thể là khinh ta tuổi nhỏ tang phủ, nói chuyện không tính, giảng đến nơi đây, trên mặt hắn hiện ra âm trí. Oán hận nói, nhân Văn Thanh việc, thúc phụ chán ghét ta, này đó nô bộc liền quán sẽ xem người sắc mặt, chậm trễ ta. Tào Cố nhận đồng hắn cách nói, cảm thấy Hách Tấn Di nói rất có đạo lý. Triệu Phúc Sinh thấy vậy, cười cười không có ra tiếng. Đại nhân, Bàng Chi huyện đột nhiên nghĩ tới một cái khả năng. Hắn sắc mặt biến đổi, hô Triệu Phúc Sinh một tiếng. Hai người ánh mắt tương hối, tiếp theo đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Bàng đại nhân, ngươi đem đèn thắp sáng. Triệu Phúc Sinh nói, nàng như vậy vừa nói, Tào Cố đột nhiên mới lưu ý đến trời tối, phòng trong ánh sáng càng ám, thậm chí vô pháp coi vật. Tào Cố hữu một lát mở mịt, như thế nào giống như đối trời tối không có nửa điểm nhi phát hiện. Đại nhân, tiểu nhân tới đốt lửa, hắn vội vàng lập công chuộc tội, cũng không biết từ chỗ nào móc ra gậy đánh lửa, nắm ở trong lòng bàn tay bậc lửa, đem trên bàn sách sau chản đèn dầu đốt sáng lên, ngọn đèn dầu sáng ngời, xua tan trong nhà hắc ám, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Đúng lúc này, Triệu Phúc Sinh đột nhiên đem giấy trấn nhặt khai, đem trên mặt bàn kia trương giấy tuyên thành tiến đến ánh lửa trước. Giấy tuyên thành nhưng không tiện nghi, chiếu Hách Tấn Di theo như lời, cùng sơn huyện giấy quý, Hách phủ nô bộc phần lớn xảo quyệt, như vậy quý trọng vật phẩm như thế nào không bị người trộm đi đâu. Nàng nói chuyện khi mờ nhạt ánh đèn xuyên thấu qua giấy bối, chiếu ra giấy trên mặt mơ hồ không rõ dầu mỡ, kia dầu mỡ cùng nàng thân ảnh tương trùng điệp. Mọi người trong đầu lập tức nhớ tới lúc trước ở Vương Văn Thanh nhà ở chung khi phát sinh một màn. Triệu Phúc Sinh hai tay vây quanh, làm ghé vào trước bàn trang điểm tư thế, này tư thế cùng Vương Văn Thanh trước khi chết hình dạng. Nhất trí, Vương Văn Thanh trước khi chết ghé vào trước bàn trang điểm, để lại dấu vết, không biết có phải hay không mọi người thân ở quỷ vực. Lòng nghi ngờ sinh ám quỷ, Tào Cố nhìn về phía kia giấy tuyên thành thượng lộ ra ố vàng dầu mỡ. Thậm chí ẩn ẩn cảm thấy này Du Quang cùng Vương Văn Thanh trước bàn trang điểm bò ngân là giống nhau, hắn giật mình linh đánh cái dùng mình, sắc mặt lập tức liền thay đổi, nơi này chính là Hách Tấn Di chỗ ở, Tào Cố trong mắt hiện lên vẻ cảnh giác, nhìn về phía Hách Tấn Di, không giấu vết lui nửa bước, đứng ở Triệu Phúc Sinh bên cạnh người, đại nhân, Tào Cố một niệm cập này. Đang muốn ra tiếng nhắc nhở, đúng lúc này, gian ngoài đột nhiên truyền đến bén nhọn kêu thảm thiết, này hét thảm một tiếng đánh vỡ ban đêm quỷ dị yên lặng, một khắc trước còn yên tĩnh không tiếng động lâm viên, đột nhiên trở nên thanh âm ồn ào, tự hách người nhà hôm nay mang theo mọi người trở về Nam Viên. Một đường đi tới, mọi người nửa cái tôi tớ cũng không có nhìn đến phảng phất Nam Viên hách ra phó từ trong một đêm chạy thoát cái vô tung vô ảnh, mà lúc này tiếng kêu thảm thiết cùng nhau. Các loại tiếng vang một lần nữa xuất hiện, hỗn độn nện bước thanh, nói chuyện thanh, đi lại gian quần áo vuốt ve tiếng vang truyền đến, làm như có một đám người ở hội tụ, Triệu Phúc Sinh trong lòng vừa động. Mãn Chu đóng cửa, Hách Tấn Di sắc mặt xanh trắng, trên dưới hàm răng không ngừng run rẩy, va chạm, phát ra khách khách tiếng vang, theo Triệu Phúc Sinh phân phó. Khoái Mãn Chu thân ảnh như liệt dương hạ sương mù châu, thực mau tán loạn, không bao lâu, gian ngoài sương phòng truyền đến, phanh, tiếng đóng cửa, cửa phòng khóa lại. Một bộ đã thở không nổi Hách Tấn Di lập tức sắc mặt lại đẹp rất nhiều, môn bị đóng lại nháy mắt. Chỉ nghe được có người giống to, xác nhận người đã chết sao? Thanh âm kia táo bạo, thập phần quen tai, người trong nhà hai mặt nhìn nhau. Hách Tấn Di buột miệng thốt ra, như là ta thất thúc, hắn nói vừa xong. Bên ngoài có tôi tớ cuống quýt đáp, thất gia, xác nhận đã chết. Hắn tử trạng cùng trước đây người giống nhau, da không có, giống bị người lột đi, nội bộ xương cốt cũng bị rút ra, liền thừa một bộ tàn phá túi thịt, phó nô nói nghiệm chứng Hách Tấn Di nói, thật là đen đủi. Hách lão thất khó nén mỏi mệt nói, làm phát đến nay, đã ước chừng 4 tháng, như thế nào này tai họa còn không ngừng nghỉ đâu. Còn không nhanh lên đi mời người, các tôi tớ tuyệt vọng nói. Thất gia, thỉnh ai đâu? Hách thất gia nghe nói lời này giận tím mặt, phanh. Hắn làm như chen chân vào thật mạnh đá người một chân. Không nhãn lực thấy tiện loại, Hách Minh Thiện đều đã chết. Trong nhà không để đèn người, tự nhiên muốn đi mời ta tam ca. Thỉnh gia chủ, thốt ra lời này xuất khẩu. Phòng trong mấy người sắc mặt thay đổi, ngoặc kép, ngay từ đầu là Hách Tấn Di khớp hàm thẳng run, nhưng nghe lời này sau, Tào Cố cũng bắt đầu cả người kịch liệt run rẩy, Bàng Chi Huyện cũng ý thức được đã xảy ra chuyện gì. Hắn tuy rõ ràng biết chính mình tiến chính là quỷ vực, sớm hay muộn ngộ quỷ, mà khi quỷ dị sự kiện chân chính phát sinh khi, làm người thường tới nói, hắn sợ hãi là vô pháp áp chế, Triệu Phúc Sinh đảo thần sắc tự nhiên, sự tình càng ngày càng có ý. Tứ, từ này ngắn ngủn nói mấy câu, đã để lộ ra rất nhiều tin tức. Một, lúc này Hách gia Nam Viên xuất hiện động tĩnh là ở Vương Văn Thanh sau khi chết 4 tháng. Nhị, Hách Minh Thiện ở Lệ Quỷ sống lại 4 tháng sau. Hắn cũng là Nam Viên sự kiện chung một người bị hại. Hách Minh Thiện chi tử đánh vỡ hách gia đối với đề đèn người, xử lý hách thị quỷ họa bất tử khái niệm. Nhưng từ nay về sau hách người nhà làm như có hứng thú cùng xem nhẹ cũng quên đi việc này dường như. Tuy nói quỷ vực bên trong thiên kỳ bách quái sự tình cũng có. Nhưng loại chuyện này một phát sinh, lại kết hợp trước đây nhìn đến hách Minh Thiện đề đèn xuất hiện. Cùng với đèn phá lúc sau hách Minh Thiện ngay sau đó ngã xuống đất tức chết trường hợp. Tào Cố, Bàng Chi huyện đều nổi lên một thân nổi da gà. Tào Cố ý thức được chính mình buổi sáng là gặp quỷ, hắn còn không dám hướng càng lớn mật chỗ suy nghĩ. Nhưng người tư duy một khi linh hoạt, hắn lập tức bất an, thấp giọng hỏi, đại nhân, hách gia có phải hay không đã xảy ra chuyện? Triệu Phúc Sinh nghe nói lời này, không biết nên khóc hay cười. Tào đại nhân, người chính là cùng Sơn huyện trấn ma tư người A. Như thế nào tới hỏi ta? Ta, Tào Cố mặt lộ vẻ chua xót, bị nàng một câu đổ đến á khẩu không trả lời được, liền đang nói chuyện công phu gian. Hách Minh Thiện chi tử khiến cho hách gia cực đại chú ý. Hách Định Châu nhanh chóng tới rồi, phát sinh chuyện gì? Hách Định Châu mỏi mệt lại khó nén khẩn trương hỏi, hách lão thất vẻ mặt đưa đám. Tam ca, hách Minh Thiện đã chết. Hách gia chính nháo quỷ, đã chết một cái đề đèn người đối hách gia tới nói nhưng xem như trọng đại đả kích, không cần. Cấp, Hách Định Châu không hổ là một nhà chi chủ. Hắn nghe nói cái này tin dữ lại không hoảng loạn, ngược lại nói, năm nay chúng ta may mắn phát hiện mỏ vàng, hiến cho hai vị Giang đại nhân sau, Giang đại nhân nguyện ý nâng đỡ chúng ta hách gia. Vừa lúc mượn chúng ta hai tên đề đèn người, Hách Định Châu nói lệnh phòng trong Tào Cố đám người. Một chút kinh sợ, Hách Tấn Di sắc mặt xanh trắng. Ta nhớ không được có chuyện này, Tào Cố nhìn về phía cửa chỗ. Muốn đi gián môn nghe bên ngoài hướng đi, nhưng lúc này tình huống quỷ dị. Hắn không dám rời đi Triệu Phúc Sinh tầm nhìn, liền nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Chờ nàng quyết đoán, Triệu Phúc Sinh đứng ở tại chỗ, không có hoạt động bước chân, mọi người liền cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, ngay sau đó Hách Lão Thất nói. Tam ca, này trong đó một người là Tần gia tới, sẽ thiệt tình giúp chúng ta sao? Này một câu xem như nghiệm sáng tỏ hai tên đề đèn nhân thân phân, Tần gia chỉ có một người đề đèn. Người, đúng là Tần Vịnh Xuân. Nhưng ở Tào Cố trong trí nhớ, Tần Vịnh Xuân phân minh là ở Triệu Phúc Sinh ra mệnh lệnh. Cùng Trương Hiền Thánh một đạo đi theo Hách Định Châu bên cạnh người, phòng trong mọi người cố nén khủng hoảng, tiếp tục nghe Hách Định Châu nói, có Giang đại nhân mệnh lệnh ở. Tần Vịnh Xuân không dám sằng bậy, hiện nay hắn chính chờ đợi bên ngoài. Ta làm người đem hắn tiến vào, đem thi thể dẫn đi. Hách Lão Thất liền thở dài. Hách Tấn Di này nghiệp chướng, nhà chúng ta này tai họa khi nào mới có thể đến cùng, thở dài công phu gian. Hách Định Châu làm người đem Tần Vịnh Xuân gọi tiến vào, đúng lúc này. Mờ nhạt quang ảnh từ xa đến gần, giấy cửa sổ bị nhuộm thành màu vàng, Tần Vịnh Xuân thanh âm vang lên. Ở đâu? Hắn giọng nói bên trong có kiêu căng. Có không kiên nhẫn, còn kèm theo ẩn ẩn sợ hãi, nhưng mọi người đều nghe ra là hắn, đang lúc Tào Cố đám người giật mình ngốc thả không biết làm sao. Là lúc, Hách Định Châu nói, ở bên này, cách nhà ở vách tường, phòng trong liên can người chỉ có thể nghe được hắn thanh âm. Nhìn không tới hắn thân ảnh, cũng nhìn không tới hắn động tác, nhưng cổ quái chính là Tào Cố. Hách Tấn Di lại ẩn ẩn cảm thấy hắn duỗi tay chỉ một chút phương hướng. Thả hắn ngón tay phương hướng đúng là nam bên trong vườn bên trái xương phòng. Hách Tấn Di biểu tình đã xảy ra biến hóa. Hắn nguyên bản còn tính anh Tuấn khuôn mặt vặn vẹo. Sắc mặt bởi vì đánh mất huyết khí. Bày biện ra một loại người chết vàng như nến sắc. Nhân cực độ hoảng sợ. Hắn khuôn mặt kịch liệt run rẩy. Hách Tấn Di động tĩnh khiến cho Tào Cố chú ý. Hắn ngay từ đầu không kiên nhẫn. Ngươi, giọng nói mới vừa nói xuất khẩu. Hắn ý thức được không thích hợp nhi. Hách Tấn Di mặt bộ làn da trở nên nhăn bèo nhèo. Trong mắt như là bị lực lượng nào đó xô đẩy ra bên ngoài khoét. Dần dần ẩn nấp tiến hắn hai sườn ngoại khóe mắt nội. Còn thừa trong mắt hóa thành bạch đồng. Một màn này sợ tới mức Tào Cố tức giận mắng nói nuốt trở về. Trong cổ họng, chỉ run giọng hỏi, ngươi làm sao vậy? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.